Lenny, người Anh, phát hiện ra đất xa. Bryn ở ranh giới vòng cực quyền. Cuối cùng, ngày 12 tháng Giêng năm 1842, Jem, Jos, người Anh, đi trên tàu. J, Bax và Te, giờ, phát hiện ra đất Vic. To, G, A ở độ vĩ 67 ô 56 và độ kinh 171 ô 07. Ngày 23 tháng ấy, ông ta tới vĩ tuyến 74, ngày 27 đến độ vĩ 76 ô 08, ngày 28 đến độ vĩ 77 ô 32, ngày 2 tháng 2 đến độ vĩ 78 ô 04. Năm 1842 ông ta lại đi Nam Cực nhưng không vượt qua được độ vĩ 71 ô. Tôi, thuyền trưởng Nê Mô, ngày 21 tháng 3 năm 1868 đã tới Nam Cực ở 90 ô vĩ Nam và tuyên bố quyền sở hữu đối với phần đất đai rộng bằng 1/6 tất cả các lục địa đã được phát hiện. Nhân danh ai, thưa thuyền trưởng? Nhân danh cá nhân tôi. Nói đoạn, Nê, Mô dương cao ngọn cờ đen có thêu chữ N, màu vàng, rồi Nê, Mô hướng về phía mặt trời lúc đó đang rọi những tia sáng cuối cùng xuống mặt biển bao la và nói: Vĩnh biệt mặt trời, người hãy khuất đi, hãy ra khỏi giới hạn của vùng biển tự do này. Hãy để cho đêm Nam Cực dài 6 tháng phủ lên vùng đất mới của ta. Chấm, cách chương.